sau khi thành vợ hờ cha A của nữ chính. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài trời đã tối, không khí đêm đầu hè có chút se lạnh. Hành lang bệnh viện khu VIP rất yên tĩnh. Bước chân của Tần Tiện có vẻ hơi lớn vì trong lòng cô đang có tâm sự. Đi nhanh hơn một chút, chân dài, bước rộng, chỉ một lúc sau cô đã đi ra khỏi khúc quanh của hành lang. Đến cửa thang máy, Tần Tiện gặp phải một người mà cô không muốn gặp, đó là Cố Thị Họa. Nhìn thấy vẻ mặt không vui của Tần Tiện, Cố Thị Họa cười mỉm. Tần Tiện, sao gặp tôi lại không vui vậy? Những gì tôi vừa nói đều là muốn giúp cô. Cô đã làm rất nhiều chuyện vì nhà họ Tần, cuối cùng cũng chỉ là ra đi tay trắng, không lay động được Ôn Thanh Uyển, mà Ôn Trấn Hằng còn có thành kiến sâu đậm với cô. Cô muốn gì đây? Ôn Thanh Uyển giống như một khối băng, cô làm thế nào cũng không thể làm cô ấy ấm lên được. Không bằng đến với tôi, chị ở đây không cần cô phải làm gì, mọi thứ đều sẽ rất tốt. Có thể trước tiên trả cô 50 triệu, xếp cô vào vị trí phó tổng giám đốc công ty, sau này làm tốt sẽ thăng chức. Cổ phần công ty cũng không kém hơn so với những gì trước đây Ôn Trấn Hằng đã hứa cho cô. Sao không thử nghĩ lại? Giọng nói ngọt ngào của Cố Thị Họa vang lên khiến các mạch máu trên trán Tần Tiện giật thót. Để giúp Cố Thị Duyên đánh bại tôi, chị thật sự không tiếc bất kỳ giá nào. Nhưng chị nghĩ tôi là rẻ mạt như vậy sao? Chỉ nhiêu đây thôi sao? Ít quá rồi đấy. Tần Tiện hừ nhẹ một tiếng, vừa nói vừa nhìn lên bảng tầng của thang máy. Chúng ta vẫn có thể tiếp tục thương lượng. Ở Tần gia cũng chẳng có gì tốt đẹp. Bây giờ cô chẳng còn cổ phần, hợp đồng cũng sắp hết hạn. Làm tốt đến đâu cũng chẳng phải của cô. Cố gia hoan nghênh cô, chị cũng rất mong chờ hợp tác với cô. Cố Thị Họa cười nói. Lúc này, Tần Tiện bị Ôn Trấn Hằng xa lánh, lại còn bị vạch trần những việc xấu trước đây. Ôn Thanh Uyển bận rộn với hồ sơ bệnh lý của Ôn Trấn Hằng, không ai để ý đến cô. Thấy sắc mặt cô ủ rột, đây là cơ hội tốt để thuyết phục. Chỉ cần đưa ra chút lợi ích là cô ta sẽ dễ dàng đồng ý. Chỉ cần Tần Tiện đồng ý, việc có thực hiện hay không là do Cố Thị Họa quyết định. Quan trọng nhất là để Ôn Thanh Uyển thấy được bộ mặt rẻ mạt của cô ta, rồi cô ta sẽ hoàn toàn bị loại bỏ. Tần Tiện không muốn để ý đến Cố Thị Họa, định đợi thang máy lên để vội vàng rời đi thì bất ngờ một tiếng phịch vang lên. Tần Tiện quay lại nhìn, thì ra là Ôn Thanh Uyển. Cô dựa vào lan can trên hành lang bệnh viện, nhìn có vẻ như vừa mới mất thăng bằng. Ôn Thanh Uyển bước đi chậm rãi nhưng vẫn giữ được sự thanh thoát, nhìn không khác gì người bình thường. Nhưng khi cô đi nhanh một chút thì không thể giữ vững thăng bằng nữa. Trước kia cô luôn giữ rất tốt, chỉ cần kiềm chế cảm xúc là có thể duy trì dáng vẻ. Đã lâu rồi cô không có những lúc thất thố như vậy. Thấy Ôn Thanh Uyển, cả Tần Tiện, Cố Thị Họa đều thay đổi sắc mặt. Em sao lại ra ngoài rồi? Có bị thương ở đâu không? Tần Tiện chỉ ngẩn ra một chút rồi không kịp suy nghĩ nhiều, vội vã bước tới hỏi. Ôn Thanh Uyển nắm chặt tay vào lan can đến mức các khớp ngón tay hơi trắng bệch. Khi Tần Tiện nói muốn rời đi, vẻ mặt cô đầy u uất, mắt đỏ lên. Cô vốn đang chú ý vào dữ liệu bệnh án của cha mình, nhưng khi nghĩ đến việc Tần Tiện chịu uất ức, trong lòng bỗng cảm thấy khó chịu, liền vô thức đi theo Tần Tiện ra ngoài. Chỉ là không thể lên tiếng gọi Tần Tiện lại, bước chân cũng không đuổi kịp. Vừa đến gần thì đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa họ. Ôn Thanh Uyển cảm giác cảm xúc vốn đang bị kiềm chế bỗng nhiên có thể bùng nổ. Sao vậy? Tần Tiện nhìn thấy Ôn Thanh Uyển cúi đầu, cơ thể có vẻ rất cứng đờ, lo lắng hỏi. Ôn Thanh Uyển ngẩng lên, ánh mắt lạnh lùng khiến Tần Tiện trong lòng thoáng trùng xuống. Ôn Thanh Uyển không phải nghe được những lời vừa rồi và nghĩ cô cùng Cố Thị Họa đang thỏa thuận gì đó chứ? Ôn Thanh Uyển, em không phải đang ở cùng với Cố Thị Duyên sao? Vừa rồi chị đã gọi cho giáo sư Johnson rồi, đang muốn nói với em. Ông ấy sẽ cố gắng sắp xếp thời gian, vẫn đang thảo luận, em yên tâm, sẽ có kết quả sớm thôi. Cố Thị Hoạc nhìn Ôn Thanh Uyển mỉm cười, như thể những chuyện vừa rồi không hề xảy ra. Ôn Thanh Uyển nhìn Cố Thị Hoạc, ánh mắt lạnh lùng, muốn nói gì đó nhưng lại phát hiện mình quên mang theo điện thoại. Cô chỉ có thể nắm chặt tay Tần Tiện, cảm giác lực từ tay của mình truyền vào cánh tay Tần Tiện. Tần Tiện cảm nhận được tay Ôn Thanh Uyển hơi lạnh, bất giác đứng lại. Trước kia, Ôn Thanh Uyển không muốn cô chạm vào, sau này dần dần không phản đối cô chạm vào, nhưng mà chủ động nắm lấy tay cô. Nếu không tính là một nụ hôn lén thì đây có lẽ là lần đầu tiên. Chưa để Tần Tiện kịp hỏi gì, lực trên cánh tay liền kéo cô đi. Ôn Thanh Uyển đi về phía phòng bệnh mà cô đã từng ở. Cố Thị Hoạc nhìn thấy Ôn Thanh Uyển không phản ứng, trong lòng không khỏi tức giận. Dù sao cô cũng đang giúp đỡ cho Tần Tiện và Ôn Trấn Hằng, nhưng Ôn Thanh Uyển chẳng tỏ ra chút lòng biết ơn nào. Cô ấy không hiểu chút nào về phép tắc xã giao sao? Cố Thị Hoạc vẫn không thể ưa nổi tính cách của Ôn Thanh Uyển. Nhưng hiện tại, Ôn Thanh Uyển có thực lực, không thể phủ nhận điều đó. Cố Thị Hoạc quyết định đi theo, không muốn để Tần Tiện và Ôn Thanh Uyển ở bên nhau quá lâu. Ôn Thanh Uyển kéo Tần Tiện đi về phía trước, bước đi không được vững vàng. Đa số đều phải dựa vào cánh tay Tần Tiện để giữ thăng bằng. Nhưng cô vẫn bước đi rất kiên quyết, ánh mắt như sắp bùng nổ. Cô thật sự nghĩ mình đang giao dịch với Cố Thị Hòa, đi làm việc ở công ty nhà họ Cố sao? Nếu thực sự như vậy, Ôn Thanh Uyển sẽ phản ứng thế nào? Tần Tiện muốn mở miệng giải thích, nhưng lại khựng lại, chỉ biết nhìn Ôn Thanh Uyển kéo mình vào trong phòng. Ánh mắt Ôn Thanh Uyển sâu thẳm, sắc mặt lạnh lùng như thể cô đang kiềm chế điều gì đó. Giống như những lúc trước khi cô gần như mất kiểm soát cảm xúc, vừa hỗn loạn vừa mơ hồ. Trong phòng, thông tin tố của Tần Tiện vẫn chưa tan hết, lẽ ra có thể giúp cô an ủi, nhưng Ôn Thanh Uyển vẫn giống như một con thú nhỏ bị giam cầm, có vẻ như đang vật lộn với điều gì đó. Cảnh tượng này khiến Tần Tiện cảm thấy vừa lo lắng lại vừa bực bội. Ôn Thanh Uyển thật sự không tin tưởng cô đến vậy sao? Khi Tần Tiện chuẩn bị lên tiếng, cửa phòng bỗng vang lên tiếng gõ. Cố Thị Họa đứng ở cửa, mỉm cười, còn bên cạnh là Cố Thị Duyên, mang theo hộp cơm, đã chuẩn bị sẵn món ăn cho họ. Cố Thị Duyên có thể đặt đồ ăn qua dịch vụ, nhưng cô ấy muốn kiểm tra chất lượng và khẩu vị của món ăn, nên đã tự mình đến xem qua rồi mới mang về. Thanh Uyển, em đói rồi phải không? Ăn trước đi, đừng xem tài liệu nữa. Cố Thị Duyên nói, mang đồ vào. Sự chú ý của Ôn Thanh Uyển vốn đang tập trung bị phân tán. Cô quay đầu nhìn về phía Cố Thị Duyên và chị gái cô ấy. Ánh mắt đầy sự đấu tranh lúc trước giờ đã biến mất, thay vào đó là sự tức giận. Tần Tiện nhìn thấy Cố Thị Duyên đến, thở phào một hơi, cô vẫn còn có việc phải làm. Và khi Cố Thị Duyên đã đến, cô cũng chuẩn bị rời đi. Đây là bệnh viện của gia đình Ôn, an ninh khá tốt, lại có Cố Thị Duyên và mọi người ở đây, cô cảm thấy khá an toàn. Tần Tiện trước đó đang xử lý một kế hoạch và vừa rồi có một cuộc gọi đến, vì thế cô mới chuẩn bị rời đi. Các em ăn trước đi, chị không ở lại nữa. Lão Cố, chăm sóc cô ấy nhé. Tần Tiện nói rồi quay người đi. Lần này, cô vẫn bước đi rất nhanh. Ôn Thanh Uyển nhìn theo Tần Tiện rời đi, há miệng nhưng không thể phát ra tiếng. Thanh Uyển, em sao vậy? Cố Thị Duyên hỏi. Sư tỷ, xin lỗi, tôi không muốn gặp chị gái của chị. Xin chị bảo cô ấy lập tức rời đi, cũng nhờ chị chuyển lời giúp. Nếu cô ấy còn làm tổn thương Tần Tiện, tôi sẽ không khách sáo với cô ấy. Ôn Thanh Uyển dùng ngôn ngữ cơ thể nói với Cố Thị Duyên. Ừ, Cố Thị Duy hiểu ý, sắc mặt thay đổi nhanh chóng. Tôi coi chị như sư tỷ, như bạn bè, chúng ta không thể có gì. Mong chị nói rõ chuyện này với gia đình chị. Xin đừng để cô ấy dùng bất kỳ thủ đoạn nào nữa. Cả chuyện giáo sư Johnson, tôi không cần nhờ vả đâu. Về chuyện ba tôi sẽ tìm cách khác. Ôn Thanh Uyển tiếp tục dùng tay chỉ ra ý của mình. Xin lỗi, tôi không biết sẽ có chuyện như vậy. Tôi nhất định sẽ nói rõ với họ. Cố Thị Duyên vội vàng trả lời Ôn Thanh Uyển. Hai em đang làm gì vậy? Không ăn cơm sao? Cố Thị Họa hỏi. Cố Thị Duyên sắc mặt xanh mét, kéo Cố Thị Họa ra ngoài và đóng cửa lại. Chuyện gì vậy? Cố Thị Họa không vui hỏi. Chuyện gì? Chị đã làm gì rồi? Chị đã làm gì với Tần Tiện? Cố Thị Duyên kéo chị gái mình đi, tức giận nói, chị làm gì? Chị chỉ đang giúp em thôi mà. Cố Thị Họa đáp, em không cần chị giúp. Chị gây rối thế này, em và cô ấy thậm chí chẳng thể làm bạn được nữa. Chị có thể đừng xen vào chuyện của em được không? Thanh Uyển giờ không muốn gặp chị. Về chuyện giáo sư Johnson, cô ấy cũng không cần nữa. Cố Thị Duy tức giận nói, vậy sao không cần nữa? Tôi chuẩn bị tặng một số thiết bị y tế cho bệnh viện của giáo sư Johnson. Ông ấy chắc chắn sẽ đến. Sao lại không cần nữa? Cô phải nắm bắt cơ hội đi. Cố Thị Hoạn nói, không cần đâu, chị về đi. Cố Thị Duyên trả lời yếu ớt. Trước đây, cô từng mong muốn sự giúp đỡ và ủng hộ từ gia đình. Nhưng không ngờ khi thật sự nhận được sự hỗ trợ, lại dẫn đến hiệu quả ngược lại thế này. Vừa rồi, Ôn Thanh Uyển trông rất tức giận. Cố Thị Duyên chưa từng thấy cô ấy như vậy trước đây. Có vẻ như cô ấy rất quan tâm đến Tần Tiện, mối quan hệ phức tạp giữa hai người này. Cố Thị Duyên hiểu rõ, phát triển như thế này, thật ra không liên quan đến cô nữa. Cố Thị Duyên cảm thấy tâm trạng rất tồi tệ, gần như tuyệt vọng, không muốn để ý đến Cố Thị Họa nữa. Cô nói với nhân viên ở đây vài câu rồi đi xử lý công việc khác để bình tĩnh lại. Ở bên kia, Ôn Thanh Uyển cảm xúc cuồn cuộn, thông tin tố chất của Tần Tiện vẫn chưa thể làm cô dịu lại. Ôn Thanh Uyển ôm chân ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt không còn nghiêm túc như lúc nói chuyện với Cố Thị Duyên, mà là hỗn loạn và mơ hồ. Trong đầu cô không ngừng xoay vòng những kỷ niệm với Tần Tiện. Cô luôn thu mình trong thế giới của chính mình, không nói đến việc chủ động. Ngay cả việc tiếp nhận mọi thứ một cách thụ động cũng rất khó. Nhưng khi gặp Tần Tiện, mọi thứ đã thay đổi. Cô đã chọn Tần Tiện làm người chữa lành cho mình. Rồi trong lúc mãn kinh lại không biết xấu hổ mà tìm Tần Tiện yêu cầu cô ấy đánh dấu. Sau đó là mang thai. Trong suốt thời gian mang thai dù có xấu hổ đến đâu cô vẫn cầu xin ba mình cưới Tần Tiện. Ba cô lúc đó rất tức giận về chuyện cô mang thai. Ông luôn điều tra vụ việc này, còn nói nếu bắt được người đó sẽ gửi vào tù. Cô không dám thừa nhận, chỉ muốn tìm Tần Tiện để từ từ thuyết phục ba. Nhưng không ngờ người cô tìm lại chẳng giống chút nào với hình ảnh Tần Tiện mà cô từng nghĩ. Điều này khiến cô lại rút lui vào thế giới của chính mình. Giống như mỗi bước tiến ra ngoài là một bước gần với vực thảm. Khi Tần Tiện trở lại, cảm giác của cô lại trở về với những năm năm trước. Giống như trong tay có một chiếc búa nặng, không ngừng đập vào lớp vỏ bọc của cô. Lớp vỏ bọc bị nới lỏng, cô lại không thể kiềm chế được. Cô sợ rằng phía trước là vực thảm, nên đã dùng thuốc để tự cai nghiện. Nhưng tất cả đều vô ích. Một bên là vực thẳm có thể rơi vào nếu bước ra. Bên kia là bóng tối vô tận có thể mất đi cô ấy. Ôn Thanh Uyển run rẩy toàn thân, rơi vào bờ vực mất kiểm soát. Thanh Uyển, Thanh Uyển, một giọng nói quen thuộc vang lên cùng với tiếng gõ cửa. Kéo ánh mắt Ôn Thanh Uyển trở lại, một người bước vào phòng. Là bà Phó. Thanh Uyển, chuyện gì vậy? Bà Phó quen biết Ôn Thanh Uyển, nhìn thấy vẻ mặt cô, liền bước tới ôm lấy cô. Ôn Thanh Uyển vô thức ôm chặt lấy bà phó. Đừng sợ, bà phó ở đây, bà con cũng đã tỉnh lại, mọi chuyện đều ổn rồi. Đừng sợ, bà phó nhẹ nhàng an ủi Ôn Thanh Uyển. Mất một lúc lâu, Ôn Thanh Uyển mới không còn run rẩy nữa. Khá hơn chưa? Có chuyện gì vậy? Lúc nãy Tần Tiện gọi điện bảo tôi đến, nói rằng Như Như ở nhà cô ấy, ba mẹ cô ấy đang chăm sóc, bảo tôi đến xem cô thế nào. Ba cô tỉnh lại không phải là tin vui sao? Có phải có vấn đề gì không? Bà phó cảm thấy Ôn Thanh Uyển đã đỡ hơn một chút, vỗ nhẹ lưng cô và hỏi. Ôn Thanh Uyển cảm xúc dịu lại một chút. Cô nghĩ lại việc mình vừa từ chối sự giúp đỡ của Cố Thị Họa trong việc tìm bác sĩ chuyên khoa thần kinh. Cô cần phải tìm một bác sĩ cho ba. Nhưng tìm ai, Ôn Thanh Uyển cũng không biết. Tuy nhiên, trước đó khi tham gia hội thảo, cô đã có được vài thông tin liên lạc với các viện sĩ và chuyên gia. Vì chuyện của ba, Ôn Thanh Uyển đã có chút kích động, đầu óc mê mụ mị và chưa kịp phản ứng. Giờ nghĩ lại, các chuyên gia trong nước chưa chắc đã kém hơn nước ngoài. Hơn nữa lại thuận tiện hơn rất nhiều. Tôi lo cho ba, tôi sẽ liên lạc ngay để tìm bác sĩ giỏi nhất cho ba. Ôn Thanh Uyển dùng ngôn ngữ ký hiệu nói với bà phó. Được rồi, vậy tốt. Bà phó vỗ nhẹ đầu Ôn Thanh Uyển nói. Ôn Thanh Uyển cố gắng kiểm soát những ngón tay vẫn còn run rẩy của mình. Gửi tin nhắn cho viện sĩ Phương, người trước đây rất ủng hộ cô, rồi tiếp tục gửi tin nhắn cho một chuyên gia có liên quan. Cả hai người đều nhanh chóng trả lời, đều giới thiệu cùng một người. Đó là một bác sĩ phẫu thuật thần kinh hàng đầu trong nước, công tác tại bệnh viện đầu tiên gần đây. Viện sĩ Phương nói sẽ giúp cô sắp xếp cuộc hẹn với người đó. Ôn Thanh Uyển cảm ơn họ và đã sắp xếp xong chuyện của ba. Bà phó biết Ôn Thanh Uyển sẽ không thể quay lại ngay. Bà mang theo đồ dùng vệ sinh và quần áo thay. Chuyện này sao rồi? Không phải mọi thứ đều ổn sao? Sao lại? Đừng lo lắng, ba con sẽ không sao đâu. Bà phó bảo Ôn Thanh Uyển đi rửa mặt. Nhưng khi phát hiện tay của Ôn Thanh Uyển lại có vẻ không thể kiểm soát được, bà giật mình, không sao đâu, tôi biết rồi, ngày mai sẽ ổn thôi. Ôn Thanh Uyển vỗ về bà phó, cô biết tình trạng của mình, dù đã cố gắng kiềm chế nhưng vẫn không thể ngừng run rẩy. Bà phó giúp Ôn Thanh Uyển rửa mặt, rồi bảo cô sang phòng bệnh bên cạnh để nghỉ ngơi, trong khi bà chăm sóc Ôn Trấn Hằng. Ôn Thanh Uyển cảm thấy hơi mệt mỏi, nhưng khi bà phó kéo cô đi ngủ, cô lại không thể chợp mắt. Cô nghĩ về vẻ mặt của Tần Tiện khi rời đi không lâu trước đó, và càng không thể ngủ được. Sau một lúc, Ôn Thanh Uyển lấy điện thoại ra và nhắn tin cho Tần Tiện. Tôi sẽ giải thích rõ với ba, sẽ không để ông ấy hiểu nhầm về cô. Cô đừng lo, gửi xong tin nhắn. Ôn Thanh Uyển đợi một lúc, nhưng không nhận được trả lời. Hợp đồng của cô hết hạn rồi. Cô có gia hạn không? Cô lại gửi thêm một tin nhắn, nhưng vẫn không nhận được phản hồi. Trước đây, Tần Tiện luôn trả lời tin nhắn ngay lập tức. Cô ấy ngủ rồi sao? Hay đang bận chuyện gì? Hay là cô ấy đang buồn bã? Ôn Thanh Uyển không nhắn tiếp nữa. Không biết Tần Tiện sao rồi? Cô nhìn điện thoại một lúc lâu, rồi đắp chăn kín người. Ở một nơi khác, Tần Tiện đã đến gần một khu dưỡng lão ở ngoại ô Bắc Kinh. Dựa theo cuộc điều tra của Tần Tiện và các thông tin từ các trang web chuyên ngành, cô đã biết rằng người đứng đầu QYZ, Lý Chiêu Hiền, hiện đang mắc bệnh Alzheimer, và trong 1-2 năm qua sức khỏe của ông đã yếu đi. Không còn quản lý công việc nhiều như trước, nhưng vẫn chưa chuyển nhượng quyền lực và chưa xác định người kế thừa. Vì vậy, các con của ông đang tranh giành quyền lực. Bệnh này không thể chữa khỏi hoàn toàn, nhưng có những liệu pháp giúp giảm nhẹ triệu chứng. Gần đây Lý Chiêu Hiền đã mời rất nhiều nhà trị liệu đến, Lý do Tần Tiện đến khu dưỡng lão muộn như vậy là vì cô được một thành viên hội đồng mà cô đã liên hệ trước đó giới thiệu cho Lý Chiêu Hiền. Và tối nay cô đã hẹn một buổi trị liệu. Tần Tiện không lo lắng về việc danh tính của mình bị lộ, vì hiện tại cô gần như đã cắt đứt quan hệ với gia đình Ôn Thị. Và việc sau này sống dựa vào nghề trị liệu cũng không có gì lạ. Hơn nữa, Lý Hí Triều không mấy quan tâm đến Lý Chiêu Hiền. Hai người rất ít khi gặp nhau. Cũng có thể Lý Hí Triều sợ sẽ lộ bí mật trước mặt Lý Chiêu Hiền. Cùng với Tần Tiện đến khu dưỡng lão còn có một nhà trị liệu. Lý Chiêu Hiền đưa ra mức giá rất cao. Mỗi lần đến dù có hiệu quả hay không cũng đã có 100.000 tiền thưởng. Nếu thực sự được chọn, nghe nói mỗi giờ tính 10 vạn, tùy theo hiệu quả mà sẽ có phần thưởng thêm. Dù vậy, những giờ không thích hợp vào ban đêm, vẫn có rất nhiều người sẵn lòng đi. Tần Tiện nghe xong báo giá này cũng động lòng. Làm người trị liệu quả thật kiếm tiền, đặc biệt là khi làm trị liệu cho người giàu. Tần Tiện đến nơi thì được dẫn vào phòng trị liệu riêng biệt. Lý Chiêu Hiền trông khoảng 5-60 tuổi, hơi mập, sắc mặt có chút mệt mỏi và thiếu kiên nhẫn. Nhìn thấy Tần Tiện thì vẫy tay bảo cô bắt đầu. Lý Chiêu Hiền là alpha, không có gì phải kiêng dè với Tần Tiện. Tần Tiện cũng không nói nhiều, trực tiếp phát tán thông tin tố. Mặc dù đã hứa với Ôn Thanh Uyển rằng trong khoảng thời gian này chỉ làm trị liệu cho một mình cô ấy, nhưng ai mà ngờ được cơ hội của Lý Chiêu Hiền lại đến bất ngờ như vậy. Chỉ có thể đợi khi nào quay lại sẽ giải thích với Ôn Thanh Uyển. Thông tin tố của Tần Tiện phù hợp với nhiều người, chất lượng của nó cũng rất tốt. Ngay cả các thành viên của hội đồng cũng rất muốn có trị liệu từ Tần Tiện. Lý Chiêu Hiền vừa cảm nhận được một chút, sắc mặt đã thay đổi. Cảm giác tươi mới khiến anh ta cảm thấy bộ não mơ hồ của mình như tỉnh táo hơn vài phần. Tần Tiện đã làm trị liệu cho Lý Chiêu Hiền một giờ. Anh ta quyết định sẽ dùng Tần Tiện, bảo cô mỗi ngày đều đến trị liệu cho anh ta một giờ. Sau khi thỏa thuận, Lý Chiêu Hiền lập tức cho người chuyển cho Tần Tiện 2 triệu. Kiếm được tiền từ sức lao động của mình, Tần Tiện tất nhiên không khách sáo. 1 triệu của Ôn Thanh Uyển còn chưa trả. Có thêm số tiền này, vừa vặn có thể trả nợ và làm một vài khoản đầu tư. Vì bệnh của cha Ôn Thanh Uyển, cô ấy đã đầu tư 1 tỷ. Nếu dự án đó thua lỗ, thì tất cả là cô ấy nợ Ôn Thanh Uyển. Tối hôm đó, Tần Tiện về đến nhà đã gần 1 giờ khuya. Khi đến gần khu nghiên cứu của gia đình Ôn, Tần Mẫn Lan vẫn chưa ngủ. Vì cha Tần vẫn đang làm đối tượng thử nghiệm, chưa kết thúc, Tần Mẫn Lan bình thường vẫn nấu ăn ở đây. Khi Tần Nhiên và Tần Chiêu có kỳ nghỉ, họ cũng đến đây. Tần Tiện có chìa khóa ở đây, tính là qua đêm một chút, sáng hôm sau có thể gặp được Như Như. Mẹ, sao mẹ còn chưa ngủ? Tần Tiện thấy Tần Mẫn Lan ngồi trong phòng khách thì có chút ngạc nhiên. Sao ngủ được chứ? Như Như là cháu gái ruột của mẹ mà. Ai, tôi nói rồi mà, Tần Mẫn Lan nói rồi nhìn Tần Tiện. Tần Nghiên đã mang Như Như về, kể hết mọi chuyện cho gia đình Tần nghe. Tôi không nói con nữa. Nhìn con đi, có phải chưa ăn gì không? Tôi còn bảo nhà mình chỉ có mình con là tỉnh táo nhất. Ai ngờ cuối cùng con lại là kẻ ngốc nhất. Tần Mẫn Lan nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên mặt Tần Tiện, không nỡ mắng, đứng dậy đi nấu mì cho cô. Nhìn Tần Mẫn Lan vừa mắng vừa đi nấu mì, Tần Tiện không khỏi cảm thấy buồn cười. Có lẽ những ngày khó khăn nhất đã qua, giờ thì cũng ổn hơn rồi. Mẹ, mẹ yên tâm, con sẽ theo đuổi được cô ấy. Tần Tiện đứng ở cửa bếp nói với Tần Mẫn Lan. Con phải hoài nghi sao? Lúc nhỏ Ôn Thanh Uyển đến nhà ở, tôi đã cảm thấy cô ta đối xử với con khác biệt rồi. Còn con cũng đối xử khác biệt với cô ấy. Cứ nhất quyết nói không thích người ta, đẩy người ta đi, giờ thì làm sao mà theo đuổi được. Cứ lo lắng, tôi lo là lo cho tôi. Đừng có làm tôi mất tinh thần. Phải có khí thế lên. Đừng quên ăn cơm, cũng đừng để không có chút dáng dấp của alpha nào. Lúc nào cũng khóc lóc, thật là làm người khác cười nhạo. Tần Mẫn Lan lầu bầu, cho thêm trứng và xúc xích vào bát mì cho Tần Tiện. Tần Tiện vừa ăn mì vừa nghe Tần Mẫn Lan lầu bầu. Cô không nhắc đến chuyện với Ôn Trấn Hằng. Nếu nói ra, chắc chắn Tần Mẫn Lan lại mắng cô một trận nữa. Ăn xong, Tần Tiện đi rửa mặt rồi nằm trên ghế sofa trong phòng khách ngủ. Dưới sự lải nhải của Tần Mẫn Lan lấy cho Tần Tiện một chiếc chăn đắp lên. Trong lòng suy nghĩ làm sao bù đắp cho Ôn Thanh Uyển. Nấu món ngon cho Như Như. Sáng hôm sau, Tần Tiện tỉnh dậy bởi một nụ hôn. Là Như Như đến gọi cô dậy. Mở mắt thấy khuôn mặt tròn xoe cười tươi của Như Như. Tâm trạng Tần Tiện trở nên tốt hơn một chút. Sáng sớm, Tần Tiện đưa Như Như đến trường mẫu giáo rồi mới đến công ty làm việc. Trên đường đi, Tần Tiện nhận được tin nhắn từ Ôn Thanh Uyển. Lúc ly hôn, cô đã ký hợp đồng một tháng vì nghĩ rằng sẽ không còn liên quan gì đến gia đình Ôn nữa. Và đã tìm người kế nhiệm để đào tạo. Bây giờ, vì muốn giúp đỡ Ôn Thanh Uyển, cô có ý định tiếp tục công việc này. Nhưng liệu chỉ vì cô muốn tiếp tục thì có thể cứ thế tiếp tục được không? Ôn Trấn Hằng tỉnh lại. Anh mới là tổng giám đốc của tập đoàn Ôn. Em muốn tôi ở lại hay rời đi? Tần Tiện nghĩ một lúc rồi trả lời Ôn Thanh Uyển. Nếu Ôn Thanh Uyển muốn cô tiếp tục ở lại, cô sẽ ở lại, bất kể có chuyện gì xảy ra. Nếu Ôn Thanh Uyển không muốn, làm người trị liệu cho các tỷ phú cũng tốt. Không cần phải suy nghĩ quá nhiều, lại còn có thể kiếm tiền. Sau khi gửi tin nhắn, cô không nhận được phản hồi. Tần Tiện cũng không để ý, bởi vì hạt rẻ luôn trả lời tin nhắn chậm. Huống chi bây giờ cô ấy còn phải chăm sóc Ôn Trấn Hằng. Tần Tiện lái xe đến ngân hàng làm một số thủ tục và chuyển 1 triệu vào tài khoản của Ôn Thanh Uyển. Hạt rẻ, gửi cho em 1 triệu. Cảm ơn em đã giúp tôi trả nợ cho giáo sư Cố trước đây. Sau khi chuyển tiền, Tần Tiện gửi tin nhắn cho Ôn Thanh Uyển, nhưng không nhận được phản hồi. Đến công ty, cô bận rộn với một đống công việc. Đến trưa, khi định đến bệnh viện của gia đình Ôn để làm trị liệu cho Ôn Thanh Uyển, cô đến nơi thì bà phó bảo cô 2 ngày này không cần đến. Ôn Thanh Uyển đang thảo luận với bác sĩ về phương án phẫu thuật. Có thể, một phần là vì Ôn Trấn Hằng không muốn gặp cô, sợ bị kích thích, vì Ôn Thanh Uyển đã nói như vậy, Tần Tiện cũng không làm phiền nữa. Chiều hôm đó, Tần Tiện đến viện dưỡng lão ngoại ô Bắc Kinh để làm trị liệu cho Lý Chiêu Hiền. Qua 2 ngày, Tần Tiện từ Tần Nghiên biết được rằng Ôn Trấn Hằng đã hoàn thành ca phẫu thuật. Và ca phẫu thuật rất thành công. Điều này khiến cô vui mừng cho Ôn Thanh Uyển. Cô cũng nhận được một tin tức. Lý Hí Chiều người bảo lãnh một tiểu minh tinh họ Cố. Đang cãi nhau với Tô Nguyệt Trà. Tranh giành vị trí chính thất. Tần Tiện đã tìm cách liên lạc với tiểu minh tinh họ Cố. Chủ yếu là muốn lợi dụng cô ta để tiếp cận Lý Hí Chiều. Từ đó tìm ra những điểm yếu của cô ta. Cô tiểu minh tinh này tên là Cố Vi Vi, là một Omega cấp A, có ngoại hình xinh xắn, nhỏ nhắn, kiểu dáng giống Tô Nguyệt Trà. Cố Vi Vi là người dự bị của Tần Tiện trước đây. Cô ta còn giúp Tần Tiện kéo một số tài nguyên, nhưng không chính thức trở thành tình nhân. Khi Lý Hí Chiều trở thành người bảo lãnh cho Cố Vi Vi, anh lập tức tìm cô ta. Tuy nhiên, rõ ràng Cố Vi Vi không cam tâm chia sẻ. Cô ta muốn kết hôn với Lý Hí Chiều và hiện đang đấu đá với Tô Nguyệt Trà. Tối hôm đó, Tần Tiện tham gia một buổi tiệc riêng. Cố Vi Vi cũng có mặt. Tần Tiện định lợi dụng cơ hội này để tiếp cận và nói chuyện với Cố Vi Vi. Thỏa thuận điều kiện, dù kế hoạch của Tần Tiện là tốt, nhưng cô đã đánh giá sai tình hình. Khi gặp Cố Vi Vi, chưa kịp chào hỏi, Cố Vi Vi đã như một cô vợ nhỏ bị bỏ rơi. Khóc lóc chạy đến và bắt đầu kể khổ với Tần Tiện. Tần Tiện vẫn định giúp cô ta đấu với Tô Nguyệt Trà, dẫn dắt cô ta để lấy được bằng chứng đen của Lý Hí Chiêu. Nhưng không ngờ, vừa gặp Tần Tiện, Cố Vi Vi đã bỏ qua Hí Chiêu, yêu cầu Tần Tiện bao nuôi cô ta. Tần Tổng, Vi Vi không nói những điều vô lý nữa đâu. Cái gì cũng nghe theo chị hết. Giờ chị không phải đã ly hôn rồi sao? Chị có thể bao nuôi em mà. Không có tiền cũng không sao. Em bao nuôi chị cũng được. Em chỉ thích chị thôi. Không phải vì tiền đâu. Thật đấy. Ôi ôi. Tần Tổng, tối nay chị về cùng em được không? Em sẽ chăm sóc chị thật tốt. Cố Vi Vi ôm lấy cánh tay Tần Tiện, nói với giọng mềm mỏng. Trên người tỏa ra mùi hương nồng nặc khiến Tần Tiện cảm thấy rất không thoải mái. Tần Tiện bị kéo đến mức cả người cứng đờ, vô cùng sốc, sao người này lại như vậy? Cô vô cùng hối hận vì đã đến gặp Cố Vi Vi. Lập tức đưa tay đẩy cô ta ra định rời đi, nhưng Cố Vi Vi vẫn không chịu buông tha, tiếp tục đuổi theo. Lần này Tần Tiện còn chưa kịp đẩy cô ta đi thì một bàn tay khác đã đẩy Cố Vi Vi ra và chắn trước mặt Tần Tiện. Tần Tiện sững sờ, nhìn kỹ, thì ra là Ôn Thanh Uyển. Ôn Thanh Uyển trông rất mệt mỏi, sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh đến đáng sợ. Cô nhìn chằm chằm vào Cố Vi Vi. Ban đầu, Cố Vi Vi vẫn còn mặt dày định tiếp tục theo đuổi. Nhưng khi đối diện với ánh mắt của Ôn Thanh Uyển, cô ta lại cảm thấy sợ hãi. Thật sự còn giành người à, Tần Tổng. Chẳng lẽ chị thích cái người phụ nữ dữ dằn này sao? Chưa đâu có gì bằng tôi, dịu dàng và đáng yêu. Cố Vi Vi lùi lại một bước, nhìn sang Tần Tiện đứng sau Ôn Thanh Uyển. Tần Tiện không trả lời Cố Vi Vi, mà kéo Ôn Thanh Uyển lại. Nhìn thấy vẻ mặt của Ôn Thanh Uyển, tim cô đột nhiên thắt lại. Không hiểu sao mình lại xui xẻo đến mức bị Ôn Thanh Uyển bắt gặp trong tình huống thế này. Em sao lại đến đây? Một mình à? À, chị và cô ấy không có gì đâu. Là cô ấy lao vào chị trước. Chị không có. Tần Tiện nhìn Ôn Thanh Uyển, vừa định nói tiếp, nhưng chưa kịp nói hết câu thì môi cô đã bị một cái gì đó mềm mại và mát lạnh chặn lại. Cách chương.